Thần nông tiểu y tiên, chương 1353, họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này truyền đến Lương Phi trong lỗ tai. Hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn vẫn là câu nói kia. Một ngày nào đó, Thúy Hoa sẽ đến cầu chính mình. Lương Tổng, ngài vẫn là chớ nói mạnh miệng. Ngươi cũng biết, Thúy Hoa là người nào. Ở trong mắt nàng, hai tử tiền đồ so với Lưu thư ký mệnh còn trọng yếu hơn. Ta xem chuyện này Huyền, cho dù sóng nhỏ đi trước, chuyện này cũng sẽ không giải quyết. Thúy Hoa thím người này kia kia đều tốt, chính là rất cố chấp. Vương Nhị Ni trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang. Mỗi khi nhắc tới Lưu Tam Nước chuyện, nàng liền cảm giác trở nên đau đầu. Thật giống như người một nhà này một mực là lạ. Cũng còn khá Lưu sóng nhỏ tam quan coi như chính. Lương Phi nhưng cười thần bí. Một bộ mỏi mắt mong chờ vẻ mặt. Mỗi tháng số 1, Lương Phi cũng sẽ nhưng tỉnh thành họp. Giao phó xong vườn trái cây làm việc sau, Lương Phi liền cùng Trương Võ cùng nhau đồng hành. Mỗi lần họp sau khi kết thúc, Lương Phi cũng sẽ cùng nhân viên ăn chung. Mỗi lần cũng sẽ uống rượu. Vì lý do an toàn, cho nên Lương Phi mang theo Trương Võ cùng xuất hành. Lần hội nghị này mở tương đối thuận. Năm nay tiêu thụ bên ngoài làm việc tiến triển được tương đối thuận. Trong tỉnh thành các đại siêu thị cùng quán rượu giao hàng tình huống cũng lạc quan. Đối với Lương Phi mà nói, khoảng thời gian này lợi nhuận tình huống rất không tồi. Lương Phi bây giờ đem sở hữu làm việc trọng tâm đặt ở trong vườn trái cây. Bởi vì hắn rất thích cuộc sống như vậy. Hội nghị sau khi kết thúc, Lương Phi nguyên bản kế hoạch cùng nhân viên cùng nhau ăn chung. Hắn mới vừa đi ra công ty, lại phát hiện một người bạn cũ. Đây chính là cùng hợp tác với mình dây xích quán rượu lão tổng. Tất cả mọi người gọi hắn là Thất Ca. Thất Ca năm nay chỉ có chừng 40 tuổi, nhưng là cái địa đạo lão thương nhân. Hắn mặc dù nhìn qua biết điều, nhưng là cái lão hoạt đầu. Hắn làm ăn cùng nhân phẩm hắn giống nhau, đều sẽ tính toán chi ly. Là Lương Phi đông đảo khách hàng bên trong một vị kỳ lạ. Dĩ vãng thời điểm, Lương Phi mỗi lần thấy hắn cũng có đi trốn. Hôm nay giống vậy giống nhau. Nhìn đến Thất Ca, hắn không thể không tiến lên chào hỏi. Bất quá nhưng là cái loại này phi thường quan gờ ngoài cười nhưng trong không cười. Thất Ca, ngươi gần đây như vậy được chưa? Không được, cho nên tới tìm Lương Tổng rồi. Thất Ca thanh âm có chút trầm thấp, sắc mặt vàng khè, nhìn qua tinh thần xác thực không tốt. Lương Phi cũng không có nhiều liếc hắn một cái, bởi vì hắn không thích cùng Thất Ca loại này người trao đổi. Cho nên muốn chạy trốn. Lương Tổng, hôm nay ta cố ý tới, muốn mời ngài ăn cơm, người sẽ không nể mặt chứ. Thất Ca nhưng là cái nắm lấy người, cố ý đi lên trước, muốn cùng Lương Phi trao đổi. Lương Phi đi lên trước, Trương Võ theo bên người, hắn chính là tỉnh thành bách sự thông, tỉnh thành tất cả thế lực lớn nhỏ, hắn đều rõ ràng, trước hắn cùng Thất Ca đã từng quen biết. Tự nhiên biết rõ Thất Ca làm người. Trương Võ nhỏ tiếng tại Lương Phi bên người nhắc nhở. Phi ca, Thất Ca người này làm việc tương đối tàn nhẫn. Chúng ta tại tỉnh thành mới vừa khởi bước. Tốt nhất không nên trêu chọc đến hắn. Lương Phi xoay người nhìn về phía Thất Ca. Nghe Trương Võ mà nói sau. Hắn dừng bước lại. Thất Ca, ngươi hôm nay tới sẽ không chỉ muốn mời ta ăn cơm đi. Lương Phi lần nữa lộ ra nụ cười, vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười. Lương Phi từ trước đến giờ đối với Thất Ca ấn tượng không được. Hắn nhớ kỹ, lúc trước chính mình vừa mới đến tỉnh thành, khi đó chính là sự nghiệp khởi bước kỳ. Lương Phi tự mình đi hắn quán rượu giao hàng rau cải. Đương thời Thất Ca đối với Lương Phi một hồi lâu chế giễu. Để cho Lương Phi tại trung rén màn trước không xuống đài được. Từ lúc lần đó sau đó, Lương Phi đem Thất Ca quán rượu kéo vào danh sách đen. Cho dù về sau hắn cầu xin muốn cùng nhau hợp tác, Lương Phi đều sẽ không đồng ý. Thất ca sau đó mới biết, Lương Phi ra rau cải bất kể là theo màu sắc vẫn là đến khẩu vị, đều mạnh ở người khác. Thất ca lại nhờ bằng hữu tìm quan hệ, cuối cùng tìm tới Âu Dương Lão Tiên Sinh. Bất đắc dĩ, Âu Dương Lão Tiên Sinh nhiều lần thuyết tình, Lương Phi mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Lương Phi cho hắn giá cả so với cái khác ra cao hơn 2 thành. Dù vậy, thất ca cũng tình nguyện cùng Lương Phi hợp tác. Từ lúc cùng Lương Phi hợp tác sau, thất ca ra làm ăn càng ngày càng tốt, so với lúc trước lợi nhuận càng là cao cũng mấy chục điểm. Lương Phi nhìn ra được, thất ca hắn là vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay tới, nhất định là chuyện khác. Thất ca cười hắc hắc, nhỏ tiếng nói với Lương Phi, ta hôm nay tới, còn thật không có chuyện khác, chỉ muốn mời Lương Tổng ăn một bữa cơm. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta hôm nay dẫn ngươi đi địa phương, nhưng là thiên đường nhân gian, bảo vệ ngươi đi một lần, cả đời cũng không quên được. Không đợi Lương Phi đồng ý, thất ca liền một cái níu lại Lương Phi vạt áo. Để cho xe mình tử. Thất ca nhưng là cái lão giang hồ, năm nay 40 tuổi, theo 16 tuổi bắt đầu làm ăn, tại trong tỉnh làm 20 mấy năm làm ăn. Hắn làm ăn cũng là làm đa dạng, các ngành nghề đều có một thân ảnh, ăn uống, du lịch, trang phục, giáo dục, cuối cùng hắn lại đầu tư tài chính. Tóm lại, hắn làm vậy một hành, đều môn tinh. Lương Phi mặc dù trong lòng 100 không vui, nhưng thất ca dù sao cũng là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý. Xe mở ra hơn 1 tiếng mới tới mục đích. Thất ca không chỉ có tiền, còn là một đồ háo sắc. Người này rất biết hưởng thụ. Hắn làm ăn thật có thể xưng là muôn màu muôn vẻ, người bình thường vô pháp sánh bằng. Thất ca xe là phòng xa, vô luận đi đến nơi nào, hắn cũng có ngồi lấy phòng xa xuất hành. Thứ nhất là có thể khoe khoang thực lực của chính mình. Thứ hai là phòng xa có thể phong phú hắn làm ăn. Tiến vào phòng xa sau, đầu tiên chiếu nơi Lương Phi mi mắt là 3 vị mây. Ta đi, sau khi lên xe, Lương Phi không khỏi cảm khái. Hắn thật bị chúng mây rung động. Đây chính là ban ngày, 3 vị mây nhưng mặc lấy quần áo lót, vậy kêu là một cái cởi mở. CMTIT Du Yên Thi CHCOT E Nê Tê. Mặc dù Lương Phi cũng coi là duyệt nữ vô số, coi hắn nhìn đến mấy vị này mây lúc thật bị rung động. Lương Tổng như thế có phải hay không rất thích? Thất ca vừa nói, một cái kéo qua 1 vị mây, đem ném ở mình dưới chân, đem chân đặt ở trước ngực nàng. Hắn động tác này thập phần thành thạo, xem ra bình thường làm như vậy, mà dưới chân mây nhưng thích thú, hoàn toàn một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Thất ca liền giày cũng không có cởi, nhưng đem nữ nhân giẫm ở dưới chân. Sau đó thất ca nhưng mở miệng, cho ta lau giày. Mây lộ ra nụ cười. Đầu tiên là dùng miệng hôn thất ca giày lưng, sau đó lại liếm hắn đế giày. Lương Phi nhìn mắt choáng váng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này phú ù. Đây là cái gì ngạnh, cũng quá nặng khẩu vị. Thất ca xoay người nhìn về phía Lương Phi, tỏ ý hắn cũng như vậy làm. Lương Phi chính là khoát tay lia lịa, bĩu môi nói, coi như hết. Thất ca, ta không yêu một hớp này. Thất ca sau đó hướng 2 nữ nhân khác khoát tay chặn lại. 2 vị mây thập phần nghe lời đi tới Lương Phi trước mặt. Một cái giúp hắn ản mó chân, một cái khác chính là quỳ dưới đất, giống như con mèo nhỏ bình thường ngoan ngoãn ngồi ở bên người. Các người tất cả đứng lên đi. Ta không cần. Lương Phi thật lòng không có thói quen có 2 nữ nhân. Như con chó nằm ở mình bên người. Thất ca nhưng sụ mặt, yên lặng sau một lúc lâu, hắn mở miệng lần nữa. Huynh đệ, người phải học hưởng thụ. Kiếm tiền không chính là dùng để hưởng thụ sao? nữ nhân tính là gì? Không cần đem các nàng coi ra gì. Các nàng cùng heo cùng chó không có phân biệt. Các ngươi nói đúng sao? Cách chương.